Cùng địch ngủ chung. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đánh nhau, từ trên bàn bay lên chân quét ngang, lên tay tựa như muốn xé nát đối phương. Hai người đánh nhau, từ trên bàn bay lên chân quét ngang, ra tay như muốn xé nát đối phương. Trương Thiệu Chỉ nhìn thấy Bùi Dật dùng tay nắm lấy eo tiểu tử kia ném ra, đập đầu vào đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà. Ngay lập tức nhiều bóng đèn nổ tung, dòng chảy thủy tinh vỡ vụn, ầm ầm, tất cả rơi xuống bàn. Thảm, Ninh Phi Ngữ bị hung hăng đập vào bàn, cả người dính mảnh thủy tinh vỡ vụn bò lên. Ngoài ra trên bàn còn có một số bộ đồ ăn chưa được dọn đi, ngay lập thời trở thành đạn lạc, bay ở độ cao thấp, hoặc vũ khí tiện tay nhất. Ninh Phi Ngữ nắm lấy một cái ni ăn bằng thép vặn người đâm vào dưới xương sườn Bùi Dật. Mà Bùi Dật lắc mình tư thái cực kỳ nhanh nhẹn, eo hình như so với giấy A4 còn mỏng hơn, để cho nĩa từ bụng nhỏ xẹt qua, lại đưa tay dùng hai ngón tay cắm thẳng vào mặt đối thủ. Ninh Phi Ngữ tránh được ánh mắt lại không che được lỗ tai, bị đội trưởng Bùi một móng vuốt qua cơ hồ đem lỗ tai xẻo đi. Xuống tay quá tàn nhẫn, không tránh được sẽ bị xé rách và lớp da mặt của đối phương, làm cho Trương Tổng nhìn qua với ánh mắt hỗn độn, mí mắt hơi run rẩy, thất hồn thất vía. Ở độ tuổi này thật con mẹ nó có chút không chịu nổi kích thích này. Không thể tin được, Sơn Sư cũng không lên tiếng, vẻ mặt chịu phục, rốt cục nhìn thấy cảnh hai đặc vụ chuyên nghiệp đang chiến đấu. Còn về màn trình diễn cách đây 1/4 giờ, có thể thu nhỏ thành hai con chó được đang nhéo. Có chút trường hợp không thể gạt được người từng trải đã gặp qua việc đời. Đối đãi với Lang Nha Hắc Báo, lại đến Ninh Phi Ngữ, từ khóe miệng ánh mắt tràn ra khí thế nghiêm sát, tàn khốc công phạt quyết định, tuyệt đối không phải thủ đoạn bình thường. Đó là vô số lần sinh tử chiến đấu từ trong đống tàn tích đoạn bích cùng người chết mài rũa ra, mang theo thần kinh hưng phấn, cũng giống như những đứa trẻ được nuôi dưỡng từ vùng đất chiến tranh. Trương Tổng đã đi qua Trung Á và Châu Phi, cũng đã chứng kiến rất nhiều. Tất cả đều ở trong những năm yếu đuối nhưng trời sinh lạnh lùng khát máu. Những đứa trẻ lớn lên trong một môi trường khắc nghiệt và chiến đấu trong luật rừng của chiến tranh để giết chết sự sống còn tàn bạo. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Bảo bối, em quay đầu để, ông đây, nhìn kỹ xem, em bị làm sao vậy? Đây thực sự là người mà anh ta biết, nhưng mà mấy năm nay trôi qua, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu biến cố không ai biết. Trên người người quen thuộc nhất, trái tim hắn bị đau đớn thật sâu. Hai con mèo hoang trên bàn ăn, sau 3 chiêu va chạm lẫn nhau vô cùng tinh tế, vẻ mặt hồ nghi giận dữ mà nhìn, ánh mắt đều chậm rãi thay đổi. Đây chắc chắn không phải là số côn đồ do các băng nhóm bên bờ địa Trung Hải nuôi dưỡng. Không phải tuyển thủ cấp bậc nanh sói. Hắc Báo, Bùi Dật kinh hãi hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Ninh Phi Ngữ như thể mãnh xà rút khăn trải bàn dưới chân, trực tiếp đem Bùi Dật kéo ngã xuống, lại túm khăn trải bàn kéo tới, hung hăng dậm xuống. Bùi Dật lăn khỏi bàn, một tay nắm lấy cạnh bàn, từ dưới bàn nhảy lên, cánh tay và ngón tay phảng phất đều dài hơn người khác một đoạn. Động tác leo lên di chuyển có vài phần yêu dị, từ bên dưới bàn bật ra, bắt lấy mắt cá chân Ninh Phi Ngữ, mang người cùng khăn trải bàn bọc toàn bộ túm xuống mặt đất. Một cái ghế quét ngang, Bùi Dật từ trên mặt đất bay lên không trung dẫm lên ghế, đá vào đầu Ninh Phi Ngữ. Cậu không phải một mình, ai phái cậu tới đây? Bùi Dật đem người đá bay đến trên tường, lần thứ hai bức hỏi, là ai muốn tìm làm phiền tôi? Có năng lực bắt lấy tôi trước rồi hỏi lại đi. Được, Bùi Dật vừa rồi tập trung công kích mặt đối phương, chính là có chút thăm dò, xé tai lại bóp cổ họng. Hai chiêu sau đó liền phát hiện, bên tai giả Ninh Phi Ngữ cũng được trang bị tai nghe mini chuyên dụng. Bên dưới cổ họng bên dưới da chứa vật cứng, hình như chính là máy micro nhúng thu nhỏ. Những thứ này không phải dành cho người bình thường để chơi. Không phải ai cũng sẽ cấy những viên nam châm kim loại đó vào mình. và sẽ sẵn sàng chịu đựng sự tra tấn thể xác đau đớn và vô nhân đạo đó quanh năm. Cậu là ai? Ai muốn bắt tôi? Bùi Dật trong lòng đột nhiên sinh ra điểm khả nghi. Tiểu tử này nhìn như gầy trơ xương lắc lư như thể một cơn gió có thể thổi bay. Một chân quét ngang qua đi phải bị đá đi mấy mét. Đều là biểu hiện giả dối gạt người. Trên thực tế người này cực kỳ linh hoạt rắn chắc. Thân nhẹ như yến. Gió quét qua có thể bay lên. Vậy mà cả người lật đứng ôm lấy giá đèn trùng ý lung lay sắp đổ trên trần nhà. Lại hung ác phản công. Cổ tay cũng giống như cái gì lông thú trơn trượt động vật. Vèo, thoáng cái liền thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Trở tay chính là bóp cổ tay đáp trả. Cơ hồ vặn gãy cổ tay hắn. A, Bùi Dật nhanh chóng rút ra. Nắm lấy cổ tay đau nhức của mình. Kinh hãi, giận dữ, đáy mắt bị bức ra thất vọng không cam lòng. Đây rốt cuộc là ai? 002 phát ra tiếng trên kênh. Giọng nói của Trung Trạch trầm ổn. Bắn gục hắn không? Bùi Dật trong lúc đánh nhau quật cường mà trả lời. Đừng nổ súng. Tôi muốn bắt sống. Hắn nhất định phải biết người trẻ tuổi trước mắt cuối cùng là ai. Hắn càng lúc càng sinh ra một đám nghi hoặc. Cùng với tàu của MCIA. Tổ chức điều tra trường hợp đặc biệt quốc tế. Vụ bắt cóc trên biển này gần như sắp bị phá vỡ. Hành động sắp giành chiến thắng. Sẽ bắt thành công người bị truy nã hạng A, Ilya Moros Hosen Zoran Nioyankovsky và đột kích giải cứu con tin. Hành khách trên tàu, báo cáo kết thúc có thể được viết rất tiêu sái và thú vị. Nhưng mà ở chỗ hắn, kết thúc này không tính là viên mãn. Một đoàn sương mù che ở trước mắt, tất cả phảng phất như vừa mới bắt đầu. Trong góc lộ ra một con mắt hiểm ác, từ chỗ tối nhìn chằm chằm hắn. Cùng hắn chơi mèo vờn chuột, ở trên con tàu, mị ảnh, chân chính cùng ni áo đọ súng làm giao dịch nguy hiểm. Căn bản không phải Trương Tổng, mà là cái này Ninh Phi Ngữ. Hai bên một bên muốn hàng, tiền, một bên là muốn người, hoặc là cả hai bên đều muốn đến bắt người nào đó. Bởi vậy ăn nhịp với nhau, một đàn một hát, ni áo lấy được hàng cũng không thể bắt được kẻ thù. Lừa gạt tạo ra thanh thế lại gà bay chó sủa, nhưng lại là kẻ thua lớn, bị bao vây bởi lưới pháp luật là đáng đời. Nhưng mà vị ẩn sau lưng kia, không chút lưu tình lâm trận trở mặt, lấy tiểu Ilya làm con tin cưỡng ép Trương Tổng. Mục đích chân thật là vì bức ra người bọn họ muốn tìm. Hãy để chủ sở hữu của thẻ tiềm ẩn Black Snake ở Bắc Phi và Địa Trung Hải trong nhiều năm xuất hiện. Hai người kịch liệt đánh nhau đồng thời. Trên hành lang bên ngoài phòng yến hội, mới bị bắn tỉa ngã xuống mấy tên cướp. Trong đó có một thi thể, nhúc nhích, quay đầu lộ ra hai mắt rảo hoạt. Mới vừa rồi là ngã xuống đất làm bộ trúng đạn. Lúc này lặng lẽ bò dậy, nâng súng chơi trò xác chết vùng dậy. Tên này vừa đứng dậy, họng súng còn chưa nâng lên. Đã bị một bình chữa cháy quét ngang đập đầu. Thống khoái bị tước súng. Còng tay vào lan can cầu thang. Nhiếp Nghiên rất dứt khoát xử lý tên bắt cóc này. Tự cảm giác mình rất xoái nên đưa tay vén vén mái tóc xoăn sóng. Nhanh chóng chạy tới. Đè chặt vết thương trên vai Trương Thiệu Chí. Tôi thật sự ổn. Không cần. Người đàn ông ngồi phía sau cột hừ một câu. Thoáng nhìn là phụ nữ. Còn không quen để cho người không quen chạm vào anh. Vết thương của tôi phải giữ lại. Để cho một đôi bàn tay rượu rượu của đội trưởng Bùi các người băng bó cho tôi. Cầm máu, xoa bóp, chăm sóc thể xác và tinh thần. Trương Tổng tôi băng bó cho ông. Nể mặt mũi đội trưởng. Nhiếp Nghiên vội vàng tỏ ý tốt. Viên đạn đều đâm sâu vào. Lại không ngừng chảy máu quý giá của ông. Sợ là sẽ chảy khô à tôi. Cô nương kỳ thật muốn nói. Hai ta cũng thật thân thuộc. Toàn bộ thành viên đội A chúng ta kỳ thật đều quen thuộc ông. Còn có cái tác phong gì đáng tởm hơn? Những người đàn ông trời sinh hoạn điều ung thư thật phiền quá. Làm tả hữu cánh phối hợp tác chiến hậu viên tiểu đội. Nhiếp Nghiên Trung Trạch sớm đã thần không biết quỷ không hay liền vây kín hiện trường. Sao có thể thả bọn họ đội trưởng một người lên thuyền mạo hiểm đâu? Chỉ có đóa hoa hướng dương trong gió bị bỏ lại trên thuyền cứu viện. Đồng chí Phạm Cao Tiểu đáng thương. Đối với chuyện này vô cùng bất mãn, bày tỏ sự kháng nghị mãnh liệt, nguyện ý cùng đội trưởng đại nhân vào sinh ra tử, nhưng bị Nhiếp Đại Hoa ấn trở lại thuyền. Cậu cũng sẽ không đánh nhau, cậu đi làm mục tiêu thịt cho tất cả các tay đánh trên thuyền sao? Cửa phòng yến hội vẫn không ngừng rơi xuống cho bụi. Tiểu Ilya ngồi trên một mảnh thủy tinh vỡ vụn, cô độc khóc nức nở, đôi mắt to mờ mịt nhìn xung quanh. Hai tử cẩn thận, mau tới đây. Nhiếp Nghiên theo bản năng ôm lấy bả vai Nam Hải. Một bộ thiện tâm, ý đồ bảo vệ phụ nữ và trẻ em già trẻ trên chiến trường. Nhưng cô đã quên một điều. Cô không nhận thấy Nasa đang nằm nghiêng bên cạnh cậu bé và đang hấp hối trong vũng máu. Kim bài trinh sát viên Nhiếp Đại Hoa, nữ sĩ của đội A, hiểu được phân tích tâm lý của kẻ thù. Hiểu được hiệu suất vũ khí khác nhau của súng và đạn dược. Hiểu được khói bối rối, tầm nhìn của đối thủ và thiết bị nghe lén. Nhưng không hiểu đầy đủ hành động của một con mèo lớn với ham muốn làm mẹ và bảo vệ mạnh mẽ. Cô chạm vào đầu tóc của Tiểu Ilya, ý đồ đem hài tử ôm vào trong lòng ngực chính mình. Mẫu báo kia, một đôi mắt pha lê gắt gao tức giận nhìn chằm chằm động tác của cô. Đột nhiên gào thét ra tiếng cổ họng trầm thấp hung ác. Giống như dùng hết khí lực cuối cùng đột nhiên nhào về phía Nhiếp Nghiên. Trong nháy mắt ngoài ý muốn, Trương Thiệu Trì lăn qua, duỗi cánh tay chặn con báo, khiến Nasa nhào lộn. Trương Thiệu Trì nắm lấy bả vai Nhiếp Nghiên, đẩy cả cô nương và hai tử ra bên cạnh. Đối mặt với Nasa gào thét vươn tay ra, làm ra cử chỉ ngăn cản. Một đôi mắt bình tĩnh uy nghiêm. No, don't do that, just calm down sweetheart. No harm, we are good, no. Đáng tiếc vết thương to lớn cùng ánh sáng máu đầy mắt khiến Nasa nghe không hiểu lời nguyền thôi miên của anh. Trong mắt chính là đối nhân loại khắc cốt địch ý, con báo hung ác nhào tới cắn xé. Trương Tổng trong nháy mắt vẫn ngăn cản trước mặt nữ nhân và hài tử. Tay súng bắn tỉa trong bóng tối trung trạch nhất định đã nhìn thấy. Nhưng người và báo đột nhiên lăn cùng một chỗ, hắn căn bản không có cách nào nổ súng. A, Nhiếp Nghiên thất thanh thét chói tai. Trong một khắc móc súng ra lên đạn, bóng người áo đen đã nhào tới. Mắt bùi giật giống như nhãn cầu của mẫu báo cơ hồ phun máu. Hốc mắt bị một tầng khí diễm màu đỏ đen bao bọc. Cũng có một khoảnh khắc như vậy mất đi lý trí vốn nên có. Trong nháy mắt bị phát ra dục vọng bảo hộ. Thì ra không chỉ là mẫu báo Nasa. Đội trưởng Bùi là ở trong ác đấu liếc mắt một cái. Gạt Ninh Phi Ngữ sang một bên xoay người chạy tới. 10 ngón tay sắc bén như đao từ sau lưng nắm lấy lông cổ run rẩy của con mèo lớn. Kéo con báo từ trên người nam nhân. Kéo xuống. Mọi người rõ ràng nghe được. Một tiếng kinh tâm động phách. Răng rắc. Kia. Thanh âm xương cổ bị bẻ gãy. Cơ thể của con báo rơi xuống đất mà không có bất kỳ sự tức giận nào. Đầu ngón tay bùi giật đều là máu. Cũng không biết lại mình hung ác như vậy. Ngón tay có thể cắm vào. Đây tóm lại không phải là lần đầu tiên hai tay hắn dính đầy máu tươi. Chỉ là mỗi một lần, vẫn là không tự chủ được toàn thân co rút phát run. Trong cổ họng giãy giụa ra một tiếng. A, ngột ngạt, giống như bị vặn gãy cổ chính hắn. Nhiếp Nghiên kinh hồn chưa định, sợ tới mức ngơ ngác. Nữ hài tử tóm lại vẫn là sợ hãi mãnh thú. Mà Trương Thiệu Trì vừa rồi giơ tay bảo vệ đầu chống lại đại miêu công kích. Cánh tay trên và khuỷu tay bị xé ra vết thương hở. Bị hàm răng đâm ra hai cái động máu. Tôi, Bùi giật thở dốc, tựa hồ là vì mình biện giải. Nó đã bị thương nặng, khẳng định cũng không sống nổi. Trương Thiệu Trì nhíu mày liếc mắt nhìn động máu trên cánh tay mình. Không có khả năng không đau. Nhưng mặt mũi của một đại lão ra sao có thể kêu đau. Anh như người từng trải mở miệng giáo huấn. Em quá sốt ruột, tôi có thể làm nó nghe lời. Tôi, Bùi giật đột nhiên lâm vào mê mang. Tự trách, môi Tiểu Ilya run rẩy, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc. Phảng phất như một tòa thạch điêu xinh đẹp. Bọc trong khói thuốc súng mênh mông. Vô thần nhìn Bùi tiên sinh. Những giọt nước trong suốt lập tức chất đống với đôi mắt như bảo thạch. Một giọt nước mắt cắt qua lông mi dưới của cậu bé. Nhưng khóc không ra. Bùi Dật nhìn giọt nước mắt rơi xuống, giống như đâm vào mắt hắn. Trong lòng hắn, hắn cũng dường như đã có một thời gian dài, rất nhiều năm, không phải đối mặt với những cảnh như vậy có bất kỳ cảm xúc và đồng cảm nào. Nghề nghiệp của hắn không cần tràn ngập cảm xúc, hắn chỉ cần hoàn thành một kích này, hoàn thành nhiệm vụ sau đó dẫn đội thu binh trở về doanh trại. Chỉ có hôm nay, có lẽ bởi vì áp lực lâu dài đột nhiên bị kích phát ra xúc động dọa người. Có lẽ chính là bởi vì nam hài vô tội phải chịu đựng nỗi đau như vậy, hắn hóa ra cũng sẽ mềm lòng cùng sám hối. Hoặc nó cũng là vì một lần nữa chạm đến sự ấm áp đóng cửa từ lâu. Ở trước mặt hắn nhìn chằm chằm vào hắn, có một người mà hắn đã biết từ nhiều năm trước. Người đàn ông đã chứng kiến những năm tháng trẻ con và tinh khiết của mình. Và hắn đã chia sẻ thời gian đó với anh ta. Đó là một cảm giác bị người nhìn thấu cùng cảm thấy hổ thẹn. Lời thú tội của con người cuối cùng đến từ sự cô đơn và sợ hãi bên trong. Và bản thân phải động lòng trước người khác. Tôi, hắn nhìn tiểu Ilya, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, bảo bối, tôi có thể đã làm cậu trở thành cô nhi. Hắn đã giết chết hết những người thân của đứa nhỏ này. Hắn trước đây kỳ thật không có giết chết Ilya Moros Hosen Zoran Niojankovsky. Hắn khi đó nhìn thấy các đồng nghiệp của mình trong nhóm Nam Âu A và lực lượng đặc biệt trụ sở Paris đã leo lên cửa sổ, bao vây những người bị truy nã. Hắn đem tội phạm truy nã quan trọng giao cho công pháp quốc tế đình tương lai thẩm phán. Nếu không có gì xảy ra, Ilya Moros Hosen Zoran Niojankovsky, người đã làm rất nhiều điều xấu, sẽ không thoát khỏi án tử hình. Đứa nhỏ này thật sự trở thành cô nhi. Ở tuổi ngây thơ, có lẽ đều không hiểu vì sao lại như vậy. Giống như chính hắn, bản thân còn không hiểu sao. 28 năm này là như thế nào từng bước bị vận mệnh bao bọc đến hôm nay. Hắn vì sao lại như vậy? Rốt cuộc hắn đến từ đâu? Hắn là ai a? Trong chốc lát uể oải thất thần, người bên kia tạm thời thở dốc đột nhiên động đậy. Ninh Phi Ngữ âm thầm móc súng ra, đột nhiên từ trên bàn dài bay tới, thẳng thừng giơ súng lên, nghìn cân treo sợi tóc, một viên đạn gào thét bay tới từ trong chỗ tối, chuẩn xác đập vỡ khẩu súng trong tay Ninh Phi Ngữ. Ninh Phi Ngữ che ngón tay nhỏ máu kêu đau đớn, hối hận mình không thể đắc thủ. Bùi Dật cùng Nhiếp Nghiên cũng đã đồng thời cầm súng trong tay, hướng về phía người thanh niên đó. Toàn bộ tòa nhà phòng khách rung động mạnh mẽ. Oanh, một tiếng giống như lớp vỏ trái đất từ trên xuống dưới di chuyển. Thân thuyền điên cuồng sóc nảy, tất cả mọi người không khống chế được ngã xuống đất, trong bối rối tìm nơi trú ẩn che đầu. Một số sụp đổ đã xảy ra trên sàn nhà và các bức tường. Và hội trường tuyệt đẹp của ngày xưa đã bị tàn phá. Đây có phải là trên biển? Chẳng lẽ gặp phải sóng thần sao? Bùi Dật trong lúc hoảng hốt bị một cái bả vai rắn chắc ôm vào trong ngực. Hai người đều ngã đến choáng váng đầu óc. Trần nhà giống một khối gỗ ba lớp mỏng giòn, lay động, như thể càng ngày càng gần với màng mắt. Trần nhà sẽ không sụp đổ. Trong đầu có chút cảm giác kim loại bén nhọn đau đớn. Bùi Dật bị người kéo lên. Trương Tổng là muốn kéo hắn chạy. Mạnh mẽ dập đầu về phía trước. Không thể đứng lên, lại quỳ xuống. Khí thế của đại gia không chống đỡ được. Hôm nay bị tiểu gia tước nhi ám toán quả thật ảo não. Không còn mặt mũi, Trương Thiệu Trì quay mặt nhìn chằm chằm Bùi Dật. Máu trên người vô tri vô giác, dính vào quần áo của tiểu Bùi. Từ đầu đến cuối đều không có cơ hội nói gì. Lại giống như trận chiến này nói ra rất nhiều. Bùi Dật từ hoảng hốt chung bừng tỉnh lại đây. Thầm mắng, cách đó không xa Ninh Phi Ngữ, lảo đảo lại sơ sơ tới một khẩu súng không biết là ai. Lúc này lại có một viên đạn cảnh cáo bắn trúng trên mặt đất trước mắt Ninh Phi Ngữ ba tấc. Vẫn là trung trạch bắn. Ninh Phi Ngữ không cam lòng nhìn Bùi. Trương hai người, trong lòng biết rõ hôm nay mình song quyền khó địch bốn phương hợp vây. Nếu không đi một phát nữa sẽ nổ đầu hắn. Người thông minh tẩu vi thượng sách. Đáy mắt tiểu tử này lướt qua một tia không muốn nhận chết chịu thua quật cường. rõ ràng cho rằng hôm nay mình chính là thua đơn lực bạc. Không thua Bùi tiên sinh. Ninh Phi Ngữ ôm hận xoay người chạy ra khỏi đại sảnh. Bùi Dật, tiểu điếm cậu mẹ nó còn muốn chạy. Hắn bỏ lên đuổi theo. Trung Trạch trong tay nghe hét lên. Tàu quốc lộ của chúng ta và viện trợ đã đến. Đã lên tàu bao vây. Đội trưởng anh đừng bốc đồng. Cẩn thận tiểu tử đó lừa gạt. Cách Trương.